Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, hacker thủ đoạn. Làm hình trong cơ thể thả ra hàn băng lực lượng, một phần là tuyệt mạch mang tới hiệu quả, một bộ phận, còn có cái kia không biết đáng sợ băng tinh tác dụng. Nhất định phải đem cỗ lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, mới có thể không tổn thương thân thể. Dưới loại tình huống này, tu luyện công pháp là một mặt, tu luyện võ kỹ tự nhiên cũng có thể. Băng long thuật học tập, cần chính là đại lượng băng hàn lực lượng, mới có thể phóng xuất ra uy lực. Tần Kiêu giáo Lam Hinh điều khiển băng long thuật, một buổi sáng thời gian, Lam Hinh thế mà liền nắm giữ đại khái. Không biết có phải hay không là bị tuyết nữ phụ thân qua nguyên nhân. Ta cảm thấy cái này băng long thuật hết sức quen thuộc. Thật giống như trước kia dùng qua đồng dạng. Chính là ta thường xuyên sử dụng võ kỹ. Chỉ là ta rất lâu không cần. Hiện tại dùng có chút lạnh nhạt. Có lẽ là ngươi bây giờ kinh mạch thông suốt. Cho nên vận chuyển lại cũng không tốn sức. Tần Kiêu nói ra. Có lẽ đi. Làm hình gật gật đầu, mấy ngày nay ta một mực đang suy nghĩ. Luôn cảm giác lúc trước bị điều khiển thời điểm, như là ma sút quỷ khiến. Về sau lấy được vật kia, làm hình sờ lên trán của mình. Thật giống như, thứ này vốn là thuộc về ta cũng như thế. Chỉ là bị ta từ bỏ. Thế nhưng là vận mệnh lại để cho ta lại một lần nữa nhặt lên. Vẫn là không thể không nhặt lên dáng vẻ. Vận mệnh, Tần Kiêu nghe thế hai chữ, trong lòng cũng là rung động. Đúng vậy a, nếu như đây vốn chính là Lam Hinh vận mệnh đâu? Lam Hinh vận mệnh, chính là thức tỉnh hàn băng huyết mạch sao? Mà vận mệnh của mình, chính là học tập võ thuật công pháp. Cứu vớt Lam Hinh, Tần Kiêu có rất nhiều không nghĩ ra địa phương. Chính mình trùng sinh về tới 18 tuổi. Hoàn cảnh chung quanh tất cả đều cải biến. Thời gian đã trở thành 3031. Càng để cho người không thể lý giải chính là người chung quanh, sự tình lại cùng mình 18 tuổi thời điểm có lớn vô cùng trùng điệp. Giống như là đổi cái bối cảnh, lại tuân thủ một loại nào đó quy tắc, nhưng là ở trong đó, lại xuất hiện khác biệt tồn tại, chính là Lăng Huy Vũ. Dù sao, Tần Kiêu 18 tuổi thời điểm, thế nhưng là không có gặp được Lăng Huy Vũ đấy. Nếu như mình tiến vào không gian trùng điệp ở trong không có sai. Hai người quen biết thời gian, là ở đại hủy diệt về sau. Đây hết thảy, tựa hồ cũng chờ đợi chính mình đi phát hiện. Có lẽ đợi đến thực lực mình mạnh, đi được nhiều chỗ rồi. Tự nhiên là có thể biết rồi. Vào lúc ban đêm, Tần Kiêu cho Lam Hinh trị liệu về sau, lại một lần nữa ghi tên dạy học ở giữa, liền bị dạy học ở giữa đám người sợ ngây người. Dạy học trong phòng là theo nhân số không ngừng mở rộng. Bây giờ Tần Kiêu dạy học trong phòng lại có trọn vẹn ngàn người, với lại những người này thực lực cũng không kém. Từng cái đều có võ tông trở lên, còn có một phần nhỏ người là võ vương. Coi như thế, số lượng này cũng hết sức kinh người rồi. Hắn cũng không biết, phế tinh ở trong lại có nhiều cường giả như vậy. Có lẽ là Tần Kiêu trước đó ếch ngồi đáy giếng rồi. Dù sao phế tinh cũng rất lớn. Toàn cầu các địa phương cường giả đều không phải là Tần Kiêu có thể thấy. Những người này trấn thủ từng cái địa phương, chỉ là mạng lưới rút nhỏ những này khoảng cách cảm giác. Nhưng là không có người quen biết như cũ không có nhận biết. Giống như là tại ngàn năm trước đó chính là cái kia niên đại. Ai nào biết có bao nhiêu ẩn hình phú hào đâu. Tần đại sư tới, Tần đại sư đến hay lắm sớm a. Tần đại sư, chúc mừng năm mới a. Đám người nhao nhao chào hỏi. Tần Kiêu cũng cùng đám người chào hỏi. Bị các loại lấy lòng, lỗ tai đều nghe được nóng lên. Tốt, chúng ta bây giờ dựa theo tuần tự tới. Tần Kiêu nói xong, điểm một cái công pháp danh tự. Bị điểm đến danh tự người lập tức đến đây. Ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp để Tần Kiêu học tập lĩnh ngộ, sau đó được truyền thụ băng long thuật. Với lại Tần Kiêu cũng phát hiện, mỗi một lần tiến lên đấy, đều là hai người, từng cái cho hắn cung cấp phương pháp đấy, đều có giới thiệu người. Nhìn đến đây, Tần Kiêu giật mình, chỉ sợ một số người vì học tập băng long thuật, dùng thủ đoạn, cái này giới thiệu người vị trí, chỉ sợ còn rất quý hiếm đâu. Chỉ là Tần Kiêu không thèm để ý, băng long thuật mặc dù là cao cấp dị năng, thậm chí là thất truyền long chi thuật, đối với hắn mà nói, cũng không bằng Lam Hinh thân thể trọng yếu, cho nên Tần Kiêu không nói gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tần Kiêu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền học được 30 cái công pháp, mà lúc này, trước đó bị Tần Kiêu học qua công pháp một người chạy về. Nhìn về phía Tần Kiêu, Tần đại sư, ngươi cho ta băng long thuật không cẩn thận bị ta xóa bỏ rồi. Có thể hay không lại cho ta một bản? Tần Kiêu nghe đến đó, dừng tay lại bên trong động tác. Đây là của ngươi này sai lầm, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Chỉ là không nghĩ tới, long chi thuật cũng không thực tình. Xem ra ngươi thật sự là tài đại khí thô a. Không phải, không phải ta nguyên nhân. Mặc dù là giả lập thiết bị hình chiếu, nhưng là lúc này trán của đối phương bên trên vẫn là chảy ra mồ hôi. Tần Kiêu hừ lạnh một tiếng, nói ra, không phải nguyên nhân của ngươi, chính là ta nguyên nhân. Để cho ta ngẫm lại, ta lúc ấy nói như thế nào tới. Trong vòng 10 năm, không thể đem băng long thuật truyền cho những người khác. Xem ra có người căn bản không đem lời của ta để ở trong lòng. Truyền cho người khác, các ngươi thật sự cho rằng ta không có phòng ngừa thủ đoạn sao? Vì có thể có được trung cấp công pháp, Tần Kiêu nhất định phải bảo hộ băng long thuật địa vị cùng lợi ích. Không thể để cho băng long thuật biến thành nát đường cái hàng. Cho nên, hắn để Vượng Vượng làm ra một cái virus. Chỉ cần đem băng long thuật giao cho người khác người, mình và truyền đi băng long thuật, đều muốn trong nháy mắt hủy diệt. Dù sao, hiện tại Tần Kiêu phát ra ngoài băng long thuật, đều là hư nghĩ phóng lạc bên trên số liệu mà thôi. Nếu có nhân thủ động in dấu xuống đến, truyền thụ cho người khác, liền cho rằng Tần Kiêu không biết sao. Không, thôn phệ qua ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chương trình Vượng Vượng, đã có thể xâm lược cho tới bây giờ phế tinh Internet bất kỳ địa phương nào. Tần Kiêu không có bây giờ hacker kỹ thuật, đã có hacker đầu óc. Hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh tại hết thảy mọi người trên máy truyền tin động tay chân. Tất cả mọi người đang thảo luận lên băng long thuật thời điểm, đều muốn bị ghi âm, ghi chép. Trước đó cùng Tần Kiêu giao dịch qua người, tu luyện băng long thuật tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là những cái kia không có đạt được băng long thuật người một khi bị giám sát, tương đương với bị Tần Kiêu đã biết hành tung. Đến lúc đó, muốn hay không trừng phạt đối phương, liền nhìn Tần Kiêu tâm tình rồi. Đương nhiên, đây hết thảy giám sát thủ đoạn, đề phòng thủ đoạn, cũng đều sẽ tại Tần Kiêu hợp thành cao cấp hoàn mỹ công pháp về sau hủy bỏ. Chỉ là hiện tại, hắn lại dự định giết gà dọa khỉ. Sau đó, Tần Kiêu lạnh giọng nói ra, ta tuyên bố đối với người này truy sát, giết hắn về sau, có thể đạt được ta 3 giờ chỉ điểm, vô luận bất kỳ cái gì công pháp, vô luận bất kỳ cái gì công pháp thuyết pháp này, lập tức làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nói cách khác, Tần Kiêu không cực hạn tại chỉ đạo băng long thuật, mà là những công pháp khác cũng được. Như vậy, một chút làm phức tạp chính mình rất nhiều năm công pháp võ kỹ, có phải hay không cũng có thể chỉ đạo. Cái này thời gian 3 tiếng trở nên vô cùng quý giá. Với lại, người trước mặt này thực lực chỉ có nhập môn võ tông mà thôi. Võ vương giết đối phương, càng là nhấc nhấc tay là được rồi. Trong lúc nhất thời, không ít người tâm động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,